nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Trung Bộ 29, Đại Kinh Thí Dụ Loại Cây Mahasarupamassutta. Và cái bài kinh này là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cốt lõi của sự tu hành. Ai thì cũng phát tâm tu, nhưng mà có người là tu ở trong cái cốt lõi của sự tu tập thì sẽ thành tựu đạo quả. Còn những người mà mình cũng tu nhưng mà tu không có nằm ở trong cái cốt lõi, nằm bên ngoài, bên rìa thì không có thành tựu được cái đạo quả Bồ Đề. Đức Phật Ngài dùng thí dụ về cái lỗi cây để Ngài nói lên cái sự tu tập mà khai mở tâm trí của mình. Bất kỳ người nào nếu ta áp dụng đúng cái phương pháp đúng, có nghĩa là chánh đạo, thì chúng ta có thể khai mở chính nội tâm của mình. Còn nếu mà chúng ta không áp dụng đúng, không có hành trì đúng, thì chúng ta sẽ không khai mở được nội tâm của mình. Thì bài kinh đoạn đầu như sau: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Raja Gaha Vương Xá, nơi núi Vichakuta Linh Thú, khi Deravada Đề Bà Đạt Đa từ bỏ chúng tăng ra đi không bao lâu ở đây, nhưng việc Deravada Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo dạy như sau. Thì cái đoạn đầu này là nói là về cái xuất xứ của bài kinh ở tại thành Dương Xá, tức là thành Raja Gaha. Thì nơi đây nhân ở tại cái núi Linh Thú, tức là Vichakuta. Thì ở đây lại có một cái nhân vật mà rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo, đó là ông Deravada, tức là Devadatta, tức là Đề Bà Đạt Đa. Cái vị này đã rời khỏi giáo đoàn của nhà Phật, cho nên nhân cái tiện cái vị này đã hướng tâm đi đến danh lợi, cho nên vị này không thành tựu được đạo quả Bồ Đề. Trong khi vị này đã tu có phần thiền định và có một chút thần thông đó, và vị này chưa có đắc quả vị A-la-hán. Cho nên á, vị này vì cái chút danh của thế gian mới ra rời khỏi giáo đoàn, giúp cho vua A-xà-thế là cướp ngôi của vua cha mình, đó là vua Bình Sa Vương. Và do ông đã phản lại thầy của mình, ông bị nghiệp quả. Sau đó lại ông trước khi mà mất thì Đề Bà Đạt Đa cũng đã rất hối hận quay về để sám hối với Phật. Thì lúc đó ông trước khi mất trong người ông nổi lên các cái mục ghẻ lở, do đó mà ông đến Tinh Xá để mà ông sám hối với Phật vì cái tội ông đã rời khỏi giáo đoàn, không tu tập mà còn rất tâm hại Phật, làm Phật chảy máu, nhân dân. Cho nên là khi ông hối hận, ông quay về, ông định sám hối với Đức Phật, thì thấy mình mẩy mình nổi mục ghẻ nhiều quá, rồi nó hôi hám. Cho nên ông xuống một cái hồ nhỏ ở phía trước dành cho Chư Tăng rửa chân ở các cái khu Tinh Xá. Thì ông xuống đó ông tắm, nhưng mà không ngờ, chắc có lẽ là nơi đó bùn á, đất á, nó nhiều quá, cho nên ông, do đó mà ông xuống tắm á, nó lún xuống bùn á, nó lún rồi ngập đầu luôn, rồi chết ở tại đó luôn. Có nhiều người nói là đất nứt ra, chung thay ông vào ở trong đó. Nhưng mà theo cá nhân của thầy nghĩ á, chắc có lẽ là do bùn lâu năm không có được sên á, rồi là ông xuống đó ông tắm, rồi nó lún xuống luôn, mà có một mình không có ai giúp đỡ cứu giúp á, cho nên là ông đã bị chết trước khi gặp Phật. Có nghĩa là ông sám hối nhưng mà ông không được gặp Đức Phật. Đoạn kinh kế tiếp ở đây á, ở đây này các tỳ kheo, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Có nghĩa là một cái người thanh niên vì tin vào giáo pháp của nhà Phật mà sẵn sàng rời bỏ gia đình, sống đời không, sống không gia đình, được nhiều người tin yêu, kính trọng, được lợi dưỡng, tức là được người ta cúng dường đó, và được sự tôn kính của người khác. Do lợi ích, do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, dễ hoan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, dễ khen mình, chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vì ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê sai sai đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vì ấy bị đau khổ. Này các tỳ kheo, ví như một người muốn được cái lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lỗi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: thật sự người này không có biết lỗi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong của cây, không biết vỏ ngoài của cây, không biết cành lá. Người này muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trong khi đi tìm cầu lỗi cây, người trước một cái cây lớn đứng thẳng có lỗi cây, người này bỏ qua lỗi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt lấy cành nhánh lá và mang đi, tưởng rằng đó là lỗi cây. Và người này không đạt được mục đích tìm cầu cái lỗi cây để thành tựu. Cũng vậy, ở đây này các tỳ kheo, có thiện nam tử từ lòng tin xuất gia, bỏ gia đình, sống không gia đình, bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Dễ xuất gia như vậy, được lợi dưỡng như vậy, tôn kính danh vọng. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, dễ hoan hỷ tự mãn. Do hoan hỷ sự tôn kính danh vọng này, dễ khen mình chê người. Ta được lợi dưỡng như thế này, danh vọng như thế này, còn các tỳ kheo khác ít được như vậy, ít có uy quyền như vậy. Dễ vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê sai sai đắm phóng dật. Do phóng dật, dễ bị trong đau khổ. Tỳ kheo ấy được gọi là đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Vì do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Nhưng ở đây là các tỳ kheo, dần dần, có nghĩa là cái đoạn đầu này á, là Đức Phật dạy đó, là có một cái vị vì lòng tin xuất gia, rời bỏ gia đình, sống không gia đình, cho nên người ta thấy cái phạm hạnh đó đó, tức là người này á muốn rời khỏi tất cả các cái khổ uẩn này. Và vị ấy đã xuất gia, dễ đã tu tập, sống đời sống không gia đình. Như vậy thì là vị ấy do tu tập sống đời sống không gia đình đó, thì cái người cư sĩ á, quý vị, họ thấy vậy, họ rất là tôn kính, họ rất là kính trọng, họ rất là nể phục, và được nhiều người tôn kính, rồi nhiều người cúng dường lợi dưỡng, vân vân. Vị ấy rất là thỏa mãn những cái điều đó, và thấy rằng mình đó là rất là giỏi, rất là hay, nên nó tự khen mình chê người. Có nghĩa là do vị này á là say đắm những cái hào quang đó, cái gọi những hào quang đó, tức là có một chút uy tín, say đắm hào quang đó, cho nên đó là vị này khen mình chê người, thấy mình á là tự thấy mình giỏi, còn mấy người xung quanh nó không có bằng mình, cho nên đó là vị ấy sanh ra tâm ham thích những cái điều đó, và chính do tâm ham thích điều đó, cho nên vị ấy không có là lường được rằng nếu vị ấy phát tâm ham thích lợi dưỡng, ham thích sự kính trọng người khác, ham thích sự tôn trọng tôn kính của người khác, thì vị ấy sẽ không kiểm soát được tâm, trở nên đó phóng dật và buông lung. Nghĩa là phóng dật là tâm không được kiểm soát, buông lung là nghiệp không được kiểm soát. Cho nên đó là tâm không được kiểm soát, nghiệp không được kiểm soát, cho nên đó vị ấy sẽ vướng vào trong đau khổ, chắc chắn vướng vào trong đau khổ. Và Đức Phật ví như á là một người muốn đi tìm cái lỗi cây, nghe rằng cái lỗi cây rất tốt, rất là cứng. Trong cái cây á thì cái lỗi cây tức là cái ruột của cây á, Tại sao cái lỗi cây nó cứng hơn ở ngoài cái vỏ cây? Ở ngoài là vỏ cây, còn là vỏ ngoài, còn vỏ trong, còn là giác cây là ở phía bên trong nữa, là vỏ ngoài, vỏ trong, giác cây, vỏ cây, rồi mới tới cái lỗi cây. Như vậy thì cái lỗi cây tại sao nó cứng, tại sao nó quý? Là tại vì cái lỗi cây nó lâu năm hơn là ở bên ngoài. Tại bây giờ ví dụ như cây có ba lớn này nè, là ở trong ruột nó hình thành nên cái cây trước, rồi sau này nó mới sanh ra cái cây nó bự ra, bự ra nó bao bọc thêm cái vòng ngoài, vòng ngoài nó sinh ra bao bọc. Thì cái ngoài cùng chừng nào á, ít năm chừng đó. Cái ở phía trong chừng nào á, là nó nhiều năm chừng đó. Nhưng mà không phải là từ gốc tới ngọn đâu, mà là từ ở dưới gốc lên, nó theo cái hình nón này nè, cái lỗi cây nó theo nón phía trong đây nè, là cái cây nó vừa cao lên mà nó vừa bự ra. Cho nên những cái năm tháng về sau nó mới được hình thành. Cái gì hình thành sau á, thì nó không có cứng và nó không có chắc, nó không có tốt, mà nó không có đẹp. Nếu người ta mà mình sử dụng làm chuỗi hoặc làm các cái gì, cái lỗi cây đó, thì nó rất là cứng. Ví dụ như cây dừa đi, nó có cái lỗi cây, cây dừa hình như là nó không có lỗi bằng mấy cái cây kia. Ví dụ như cây bình thường là mình trồng cây dầu, cây gì không biết đó, thì cây nó có cái lỗi cây ở phía bên trong nó hình thành trước, nên cái lỗi rất tốt. Do đó có những cây người ta bào phía bên ngoài hết, ta chỉ lấy cái lỗi phía bên trong ta làm cái cột thôi, thì nó rất là cứng. Ví dụ như cây căm xe, cây gõ, gỗ xưa, cây hoàng đàn, sa mu, bơ mu, rồi là các cái cây dầu, cây dầu á, rồi cây thao lao, vân vân, những cây nhóm 1, nhóm 2. Thì một cái người nghe nói cái lỗi cây tốt vậy đó, thì người ta muốn tìm cái lỗi cây để về xài. Nhưng mà đi tới trước cái cây á, người đó không biết lỗi cây nằm đâu chứ. Thấy nhánh, thấy lá của cây đó, cái cành, nhánh, lá, chặt từng đoạn, đoạn đem về, nghĩ đây là cái lỗi cây. Nhưng thật ra đó đâu phải là cái lỗi cây. Thì cũng giống như một người mà phát tâm tu tập, được người ta tôn trọng, được người ta tôn kính, được người ta cúng dường lợi dưỡng, vân vân, mình tưởng mình là cao quý lắm rồi. Cho nên đó mình thấy á, những người khác á, không có bằng mình, có nghĩa là tự khen mình chê người đó, đó là một cái tâm ngã mạn của con người. Tức là tự khen mình chê người, do tự khen mình chê người, thấy mình giỏi, thấy mình hay, nên không cần kiểm soát gì mình hết á. Không kiểm soát tâm trở nên phóng dật, không kiểm soát thân trở nên buông lung. Cho nên đó, tạo thành nghiệp của thân khẩu ý, và tương lai người này cái khổ là cái chắc. Cho nên cái người này muốn đi tìm lỗi cây, nhưng mà không thể nào tìm được lỗi cây nếu chúng ta cho rằng cái cành, cái nhánh, cái lá là lỗi cây. Do đó là chặt cành, nhánh, lá về, đó là một sai lầm. Và Đức Phật giải tiếp đó: này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Rồi vị ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà khen mình chê người, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà trở thành si mê tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy quan hỷ tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình chê người, ta là người trì giới theo thiện pháp, các thầy tỳ kheo khác phá giới theo ác pháp. Do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say, say đắm phóng dật. Do phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ kheo, ví như một người muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trong khi đi tìm cầu lỗi cây trước một cái cây lớn thẳng đứng có lỗi cây, người ấy bỏ qua lỗi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Một người có mắt thấy gì bèn nói: sự thật, người này không biết lỗi cây, không biết giác cây, không biết vỏ cây bên trong, không biết vỏ cây bên ngoài, không biết cành, nhánh, lá. Người này muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trong khi tìm cầu lỗi cây trước một cây lớn, vì đó đã bỏ qua tất cả các cái, và bỏ qua bên trong, bỏ qua bên ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi cây, và người này không đạt được mục đích mà lỗi cây đó có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình thành tựu giới đức, vì ấy thành tựu giới đức nên vì ấy tham chấp, tham đắm, say mê, phóng dật, do phóng dật vì ấy đau khổ. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là vị nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Có nghĩa là một cái người mà không có gì lợi dưỡng, không gì danh lợi gì hết, cho nên họ cũng đi tu tập, cho nên không gì lợi dưỡng, không gì danh lợi mà họ tự khen mình chê người, cho nên họ vượt lên một cấp mới, và họ giữ gìn giới pháp của nhà Phật rất là chắc. Có nghĩa là tất cả những gì mà ở trong giáo đoàn, trong giáo pháp quy định, ví dụ như mình là có năm giới cấm, hoặc là tỳ ni nhật dụng vân vân, mình giữ hết tất cả các cái đó. Nhưng mà một thời gian sau mình trở nên là giới cấm thủ, có nghĩa là mình giữ cái điều đó khăng khăng, và mình cho rằng là ta đây là người giới đức hơn những người khác. Chỉ mình khởi lên cái ý niệm đó thôi, khởi lên là ta đây là người giới đức hơn những người khác, các vị tỳ kheo khác, bạn đồng tu không có bằng ta, ta đây là người giới đức hơn hết, cho nên sanh tâm tự mình chê người, đó là sanh tâm ngã mạn. Và do tâm ngã mạn đó, vị ấy không còn kiểm soát được tâm mình, tức là không còn kiểm soát tâm mình, cho nên vị ấy bị phóng dật. Vị ấy không kiểm soát được thân mình, do vị ấy nên vị ấy bị buông lung, và vị ấy sẽ không tìm được cái sự giải thoát thật sự ở nơi mình, khi mà vị ấy muốn vượt qua năm cái quẩn này, tức là khổ quẩn này, vị ấy không vượt qua được. Vì vị ấy đã chấp vào những cái gì mà mình đạt được mặt giới hạnh. Cho nên Đức Phật ví dụ, vị ấy muốn đi tìm cái lỗi cây, một người đứng trước cái cây lớn có lỗi cây mà vị đó không biết, chặt luôn cái cây ôm đi mà không biết bên trong có cái lỗi cây, tính đâu nguyên cái cây là cái lỗi cây. Cho nên đó là vị ấy là không bỏ vỏ trong, bỏ vỏ ngoài gì hết trơn á, vác luôn cái cây vậy đó, tính đâu cái cây đó là cái lỗi cây. Như vậy á thì cũng giống như một cái vị mà tu tập giữ hết cái giới pháp của nhà Phật rồi, chấp thủ vào ở trong đó, nên tự khen mình chê người, cho nên đó vị ấy chỉ nắm giữ cái vỏ ở bên ngoài của phạm hạnh mà thôi, giống như là vị ấy là xài cái vỏ bên ngoài thôi, và chứ thật ra vị ấy không đi đến con đường giải thoát giác ngộ, và vị ấy dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây nghĩa là gì? Là không có tu tiếp được, vị này không có tu tiếp được và đang dừng lại ở đây. Do đó mà chỉ cần mình khởi lên, mình chấp vào mình là có giới đức hơn những người khác, mình đức độ hơn những người khác này không có bằng mình đâu. Mình giờ làm tu ngon lạnh chân nè ha. Đó, giới đức trang nghiêm, giới hạnh trang nghiêm, ngon lành hết, đi đứng đâu đó ngon lành hết. Và mình thấy mình là số 1. Còn tất cả các người khác có giữ có gìn gì cũng không có bằng mình chân á. Cho nên người đó sanh tâm khen mình chê người thì để cái ngã mạn nó có cơ hội. Nó bật dậy, nó bật lên, làm cho người này không thể thành tựu đạo quả bồ đề, và người này tương lai cũng rất là đau khổ khi mà họ không thành tựu được cái con đường mà muốn từ bỏ gia đình để mà đi đạt được những cái điều đó. Nhưng mà do sự ngã mạn đó, vị này cũng không đạt được cái điều mà vị này mong muốn. Nhưng ở đây này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Có nghĩa là có thể là cái thân này nè, tâm này nè, gọi là khổ quẩn này, có thể chấm dứt tất cả mọi đau khổ. Rồi vị ấy xuất gia được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà tự khen mình chê người, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành si mê, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành mê say, say đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, dễ hoan hỷ tự mãn do thành tựu thiền định này, dễ khen mình chê người, ta có thiền định nhất tâm, các tỳ kheo khác không có thiền định như ta, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định như thế này, dễ trở thành si mê, tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, dễ bị đau khổ chư tỳ kheo. Ví như một người muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lỗi cây, người ấy bỏ qua lỗi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ ngoài, bỏ qua vỏ trong, rồi lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lỗi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, biết vỏ ngoài của cây, không biết cành nhánh lá. Người này muốn lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn dễ bỏ qua tất cả nhánh lá và vỏ trong vỏ ngoài, dễ chặt mang đi, tưởng đó là vỏ cây, lỗi cây. Và người này không đạt được mục đích mà lỗi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, vì tỳ kheo ở đây, tỳ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, do thành tựu thiền định, vị này trở thành mê say, tham đắm phóng dật, vì chấp vào cái sự thiền định này, dễ bị đau khổ chư tỳ kheo. Như vậy vị ấy được gọi là tỳ kheo nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây, không đi tiếp được nữa. Có nghĩa là vị này á, không vì người ta tôn kính khi mà mình trở thành một cái bậc tỳ kheo xuất gia, rời bỏ gia đình, không có gia đình, vị này không vì cái đó mà tự mãn, tự khen mình chê người. Và vị này sẽ thành tựu giới đức, giới hạnh do giữ gìn giới pháp của nhà Phật. Nhưng mà vị này á, đạt được những điều đó rồi á, vị này cũng không là thấy mình phạm hạnh người khác, không tự khen mình chê người. Do đó mà vị này đã thành tựu giới hạnh xả ly. Và từ đó vị này mới tu tập thiền định và đắc vào bốn thiền năm định. Tức là vị này đắc vào trong cảnh giới của thiền định. Và khi đắc vào trong cảnh giới thiền định này nè, thì vị đó bắt đầu mới thấy là tâm mình rất là an lạc. Cái người đầu tiên á quý vị mà đắc vào cảnh giới của thiền định đó, là vị này thấy sung sướng lắm. Một cái niềm vui gì đó, nó lạ lắm. Cho nên có câu là có những niềm vui rất lạ thường len vào trong dạ chẳng dán dương, biến thành năng lực vô sai biệt, tỏ ngộ đồ thư lý Phật truyền. Tức là một cái người mà vào được cảnh giới của thiền định đó, thì trong cái tâm của mình đó, rất là an vui, rất là hạnh phúc. Cho nên chỉ cần tầng thiền thứ nhất thôi á, là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú. Tầng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, định chỉ tâm và tứ, chứng với chú. Tầng thiền thứ hai một cảm giác hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy thì là quý vị thấy là các cái tầng thiền định thì là làm cho người ta được sảng khoái, làm cho người ta được thanh tịnh ở trong tâm, làm cho người ta được hỷ lạc, một cái trạng thái rất là vui ở trong lòng. Và vị này mới thấy được mình đã thành tựu được như vậy rồi đó. Và nhìn xung quanh sao thấy người ta tu hoài không có đắc thiền. Cho nên đó, vị đó là thấy mình giỏi, mình hay, mình tài hơn các vị khác, nên sanh ra một cái tâm tự khen mình chê người. Do đó mà ngã mạn nó phát sanh. Và khi ngã mạn nó phát sanh đó, là vị này không kiểm soát được mình nữa rồi, cho nên bị phóng dật và buông lung. Tức là không kiểm soát được tâm và không kiểm soát được thân của mình. Do đó vị đấy đã gieo nghiệp của thân khẩu ý tiếp. Cho nên vị đó dừng ở đây, có nghĩa là trên bước đường giác ngộ giải thoát chỉ dừng lại ở chỗ thiền định đó thôi, chứ không bước qua khỏi nữa. Cho nên có nhiều người dừng lại ở chỗ là người xuất gia, đi đứng nằm ngồi ngon lành. Có người dừng lại ở chỗ giới đức, có nghĩa là giữ gìn giới hạnh trang nghiêm mà cho mình là nhất. Có người là đi xuất gia cho mình là nhất, cạo tóc xong là cho mình là nhất. Người khác phải xá mình, người khác phải tôn trọng mình, vân vân, mới có cạo tóc thôi. Tức là cái gì đó không vượt qua được cái cửa thứ nhất nữa, là tự thấy mình ngã mạn rồi. Rồi tới người là không có ngã mạn khi mình là trở thành một cái người xuất gia tôn kính vậy mà không thấy là mình ngã mạn vậy. Cho nên đó, vì đó thành tựu giới đức có nghĩa là giữ giới hơn những người khác, nên phạm hạnh gì này có. Và vị này á, tự mãn là mình có phạm hạnh mà người khác không có phạm hạnh, lại rơi vào trong trường hợp thứ nhất, tự khen mình chê người. Còn cái vị thứ ba á, là không vì á, mình có phạm hạnh mà khen mình chê người, vị đó tiếp tục tu tập thiền định. Và khi tu tập thiền định đó, vị này mới vướng vào trong này, nó vi tế hơn, càng thô tế tế hơn, và mình chấp thủ. Bởi là chúng ta nhập vào được các cái tầng thiền định, bốn thiền, năm định, nhưng mà người khác không có làm được như thế này. Cho nên đó, vị này mới thấy được rằng là ta là số một, và ta hơn hết tất cả vị khác. Ta làm vào được bốn thiền và năm định, còn vị khác không có vào được bốn thiền và năm định, vị ấy thua ta. Nên vị ấy sanh ra tâm là tự khen mình chê người. Do khen mình chê người nên vị đấy là bị ngã mạn, mà do ngã mạn nên vị ấy không còn kiểm soát được thân và tâm của mình. Cho nên vị ấy phóng dật và buông lung, và con đường tu của vị ấy đã dừng lại từ đây. Giống như người mà đi tìm cái lỗi cây mà không biết lỗi cây là gì chứ, bỏ cái vỏ bên ngoài rồi á, rồi là lấy từ cái khúc mà bỏ vỏ thì nó tính đó là cái lỗi cây, nhưng mà đâu phải đâu. Cái đó là nó là cái vỏ ngoài của cây thôi, chứ nó không phải là cái lỗi cây. Lại nữa, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vậy đã xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, và không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng mà vị ấy tự khen mình chê người, và vị ấy là cũng không vì giới đức mà tự khen mình chê người, vị ấy là cũng không có gì thiền định mà tự khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu thiền định tự khen mình chê người, vị ấy không vì thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật, do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này hoan hỷ tự mãn, vị ấy do tri kiến này khen mình chê người, ta sống thấy và biết, các tỳ kheo khác không thấy và không biết. Vì vậy do tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật, do phóng dật vì ấy bị đau khổ chư tỳ kheo. Ví như một người muốn được cái lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trong khi đi tìm cây, đứng trước cây lớn đứng thẳng, dễ đỏ bỏ qua cành nhánh lá giác cây, bỏ qua là vỏ cây, người ấy bỏ qua lỗi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Một người sáng mắt bắt tay vậy bèn nói, thật sự người này không biết lỗi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây, trước một cây lớn đứng thẳng vậy đó, và vị đó chặt lấy giác cây mang đi, tức là phía trong của cây, tưởng là cái lỗi cây, và người ấy không đạt được mục đích thành tựu của lỗi cây. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống là sống không gia đình, vì vậy vị ấy có tri kiến này nên mê say, tham đắm, phóng dật, vị ấy phóng dật, vị này bị đau khổ chư tỳ kheo. Như vậy vị ấy gọi là nắm giữ giác cây của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở nơi đây. Có nghĩa là vị này cao hơn chút xíu nữa, tu tập có bốn thiền, có năm định, nhưng mà không phải là vì bốn thiền năm định này vị ấy thấy được vui sướng, được hạnh phúc, được an lạc, vị ấy hơn những người khác, vị ấy không có sanh tâm đó, không có sanh tâm ngã mạn, tự khen mình chê người khi chúng ta đạt được thiền định và người khác không đạt được thiền định. Do mà người đấy đạt được thiền định nên đó là cái tâm mình vắng lặng lâu ngày đó, thì lúc đó là trí tuệ mình phát sanh, tức là về phương diện tri kiến. Tri kiến nghĩa là chánh tri kiến, nhìn thấy các cái nó rõ dần ra, rõ dần ra. Cho nên vì đấy nói là thấy, mình thấy biết nhiều hơn những người khác. Những người khác không biết mấy cái này nổi đâu, dễ gì mình mới biết nổi mấy cái này, chứ mấy người khác là không biết cái này nổi đâu. Cho nên đó vị ấy tự khen mình chê người, có nghĩa là từ cái vi tế ở trong tâm của mình nó thấy mình giỏi. Có nhiều người cái miệng không khoe khoang, nhưng mà chúng ta tự ngồi ngẫm đi ngẫm lại, người ta nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Còn bây giờ mình nhìn lên không thấy ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Đó là ngã mạn là vậy đó. Ngã mạn là nhìn lên không có thấy ai hết á, mà nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Đó là ngã mạn. Cho nên một người mà sanh tâm ngã mạn vậy đó quý vị, tự khen mình chê người, nên vị ấy quên đi kiểm soát tâm của mình. Do quên đi kiểm soát tâm mình, vị ấy phóng dật, buông lung, không kiểm soát được hành động của thân, tạo nên tam nghiệp. Cho nên vị ấy dừng lại ở đây, không đi tiếp trên con đường giải thoát giác ngộ nữa được. Do vị ấy có tri kiến, có nghĩa là do để sáng tâm ra, do thiền định mà vị ấy sáng tâm ra. Nên đó quý vị là thấy được á, là một cái vị mà thành tựu các cái tri kiến khi mà chúng ta thiền định, có nghĩa là mình lắng tâm mình xuống, cho nên đó tâm mình mở khai được một chút trí tuệ thôi, cho nên mình thấy là mình hơn người và thấy mình rất là hay, gọi là tự khen mình chê người đó. Cho nên một ngày nào đó mình cũng rơi vào trong những cái trường hợp này, tự khen mình chê người, nghe là thấy mình giỏi quá ta, thấy mọi người xung quanh không ai giỏi bằng mình chứ nghe, mình là giỏi. Đó là cái bị cái bản ngã, bị bản ngã nó che mờ mình lên, nó che mờ đi. Chính cái bản ngã là cái tôi, cái ta đó. Khi mà mình chấp thủ vào những cái mình đạt được, cho nên trong đời sống á, có nhiều người là sao thấy ở đó nói thưa dễ thương quá, tự nhiên á bây giờ á nó dễ ghét quá, bây giờ á ca bài nổi luôn rồi, cái lòng người ta đi đâu cũng có fan hâm mộ này nọ, chứ gọn đầu á là nhìn thấy bạn bè mình hồi xưa ở quê này nọ, thấy mấy đứa này làm ăn gì này nọ, thấy mình sao tự nhiên mình giỏi quá ta, từ dưới quê mà mình lên đây rồi mình ca cái là mình vô hạng nhất hạng nhì ngon lành, rồi bây giờ quá trời người á supply mình luôn, rồi quá trời người follow mình luôn, rồi quá trời người like mình luôn, rồi quá nhiều người á là đăng ký kênh mình luôn. Tự nhiên sao thấy mình giỏi quá, mấy bạn mình á sao thấy không có đứa nào mà thành công được như mình chứ. Lúc đó là bắt đầu cái ngã mạn nó nổi lên á, nó nổi lên á. Tham sân si mạn nghi ác kiến, thì cái này là căn bản phiền não, là ngã mạn nè, nó nổi lên, nó nổi lên làm cho mình dừng ở tại cái công đức tại đó. Ví dụ như mình vì cái gì mà mình thấy mình ngon lành thì mình dừng lại tại cái đó, nguy hiểm không? Cho nên có nhiều người tu người ta dừng lại từng lúc một, có nhiều người tu dừng lại khi là một cái vị xuất gia thôi, có nhiều người á là dừng lại ở chỗ là chỉ xuất gia giữ giới không có làm ác thôi, có nhiều người là dừng lại ở chỗ á là tu tập được thiền định, có nghĩa là vào được bốn thiền hoặc là năm định, rồi họ tự mãn ở đó, họ thấy họ ngon rồi, được rồi, tốt rồi. Rồi có nhiều người á do giữ được thiền định đó, tâm trí mình mở khai mới có được cái tri kiến, tức là thấy và biết hơn người, có nghĩa là người ta thấy một mình thấy hai, người ta biết một mình biết mười. Cho nên đó từ đó người đó bị cái ngã mạn nó khởi lên, từ từ nó khởi lên, thấy mình sao mình giỏi quá, không, người ta tu đâu có mở được tri kiến mà mình mở được tri kiến. Cho nên mình thấy cả ngàn người, hai ngàn người chưa chắc người nào mở được tri kiến, mà mình mở được tri kiến. Mình đã kinh qua các tầng thiền định nè, kinh qua giới nè, kinh qua định nè, kinh qua cái phát tâm bồ đề để xuất gia nè, tất cả các cái đó. Nhưng mà mình bây giờ á là mở được cái tri kiến ra rồi, cho nên những người xung quanh không thấy ai hơn mình chứ. Cho nên người này á thỏa mãn, hoan hỷ, thỏa mãn, gọi là say sưa trong chiến thắng á. Có nhiều người thắng trận một là thua luôn, mấy trận còn lại say sưa trong chiến thắng, ngủ quên trong chiến thắng á. Người ta đạt được cái điều đó, người ta ngủ quên trong chiến thắng, người ta không phấn đấu, không nỗ lực nữa, người ta dừng lại tại chỗ đó. Cho nên ở trên bước đường đi, nếu chưa đắc quả giải thoát hoàn toàn thì không có điểm dừng lại. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm quá thành dụ là gì đó, Tức là dừng lại từng lúc rồi đi tiếp, dừng lại lúc đi tiếp, chứ không phải là cái đích đến cuối cùng. Đó, tức là mình đừng có say sưa ngủ quên trong chiến thắng khi chúng ta tu tập thành tựu được điều gì đó. Ví dụ mới đầu thành tựu là một cái vị tỳ kheo thôi, là người ta thấy say sưa ngủ quên trong đó. Có nhiều người không ngủ quên trong đó, người ta đi tiếp. Là người ta cũng có cái giới hạnh. Rồi người không ngủ quên trong đó ta đi tiếp, ta cũng có bốn thiền năm định. Người không ngủ quên trong đó ta đi tiếp, ta có sở chi kiến, tức là có thấy biết hơn người đó, cái gì. Cho nên đó là cái đó chính là cái rất là nguy hiểm cho mình, mà mình cũng không hay, không biết. Này các tỳ kheo, ví như một người muốn được cái lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây thấy được cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và biết đó là lõi cây. Một người có mắt thấy như vậy có thể nói người này biết lõi cây, biết giác cây, biết vỏ cây, biết vỏ ngoài, biết cành nhánh lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi tìm cầu lõi cây trước cây lớn thẳng đứng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi, tự biết đó là lõi cây, và người ấy đạt được mục đích của lõi cây mang đến. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não, chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng như vậy, tôn kính như vậy, danh vọng như vậy. Vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà hoan hỷ tự khen mình chê người. Vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh dự khen mình chê người, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà trở thành say mê tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật. Vì ấy thành tựu giới đức, vì ấy do thành tựu giới đức nên qua không hoan hỷ, không tự mãn. Vì ấy không do thành tựu giới đức khen mình chê người, vì ấy không do thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật. Vì ấy thành tựu thiền định, vì ấy do thành tựu thiền định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không do thành tựu thiền định này mà tự khen mình chê người, vì ấy không do thành tựu thiền định này trở thành say mê tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật. Vì ấy thành tựu chi kiến, vì ấy vì thành tựu chi kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không vì thành tựu chi kiến này mà khen mình chê người, vì thành tựu chi kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật. Vì ấy thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này chư tỳ kheo, sự tình này không thể xảy ra, tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. Như vậy này các tỳ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích chi kiến. Và vì này các tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục đích cuối cùng của phạm hạnh. Tức là cái bài kinh này á, là đang nói tới một cái người tu tập đừng có gì, bất kỳ cái gì mà chúng ta thỏa mãn dừng lại. Ví dụ mình thấy người ta tôn kính á, mình thấy ngon này, thỏa mãn dừng lại, không có chịu tu tập gì hết. Rồi người ta bắt đầu mới làm cho người ta tôn kính nhiều hơn về phương diện đó. Hiểu không? Tức là người ta không có muốn tìm một cái khác, người ta muốn say sưa trong đó đó. Ví dụ như thấy mọi người hôm qua đâu ai tôn kính mình đâu, bữa nay mình tu tập thấy ngon lành gì cái tự người ta tôn kính. Cái đầu mình làm sao mình phải đi đứng rồi cho mặc đồ rồi đổi màu rồi cho nó ngon đồ lên, để cho tăng cái sự tôn kính của người khác lên nữa. Và cả đời người ta say sưa trong đó, và người ta không có kiểm soát tâm tu tập gì hết á, mà người ta đầu tư vào trong cái đó, đầu tư vào trong sự tôn kính cho nhiều người tôn kính nhiều hơn nữa. Đó là dạng người thứ nhất á, tức là dạng người tìm không được lõi cây, hiểu lầm nhánh lá là lõi cây. Cái dạng người đó là tự mãn trên cái sự tôn kính cúng dường lợi dưỡng người khác thôi. Và dạng người thứ hai á, thấy cái này không phải, tu đây không phải, tu phải có giới hạnh, giới đức, nên phải gia tâm giữ giới. Ví dụ như là thọ giới, là năm giới, mười giới, rồi tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, dần dần vậy là tu tập giữ giới hạnh trang nghiêm, giới đích trang nghiêm nên dĩa có phạm hạnh. Và do có phạm hạnh đó, vì đấy thấy những người xung quanh á không làm nổi vậy khó lắm, làm không nổi đâu, tôi mới làm nổi chứ các vị không có làm nổi đâu. Vì ấy tự mãn điều đó, và chính tự mãn điều đó đó nên vị ấy nó càng ngày á là chỉ nhìn biết cái điều đó thôi, giữ chăm chăm điều đó đó để cho được cái phạm hạnh. Mà do có phạm hạnh nên người ta là rất là kính trọng, và vị ấy tự khen mình, chê người, thấy là mình ngon lắm, tuy là không nói ra miệng đâu nhưng trong lòng á coi người ta không ra gì. Mọi người, mấy người tu giới không giữ được, tu đủ hết tất cả cái giới đức trang nghiêm hết, cho nên họ giữ ly từng tí, ly từng tí, ly từng tí, trở thành là chấp thủ vào trong đó luôn. Và cuối cùng họ tự mãn đó, và họ dừng lại, họ không đi tiếp được đời sống tu tập. Có người là dừng lại cả đời, là giới là số 1, họ giữ giới không, không chịu tu để diệt trừ phiền não hay nói hết á, chỉ có tâm đi tính thiện lành chút vậy thôi. Và có nhiều người không tự mãn điều đó, và họ đi tiếp, bắt đầu họ một công cuộc thiền định. Tức là thiền định là một công cuộc để nhồi cái tâm mình, để mà đi vào tâm mình như dồi bánh. Ví dụ như ban đầu mình lấy cục bột, mình xây bột ra rồi mình lọc bột và bồng bột. Cái gì biết bồng bột? Cái này không phải là bồng bột, là tuổi trẻ bồng bột. Mà lấy cái đồ lược á, rồi người ta bồng á, bồng lại đây nè, đem lên lắc cho nước nó xuống á, rồi người ta biết kết lại thành ra cái lõi phía trong của bột á, rồi lúc đó người ta mới nhồi bột cho nó mềm, thật là mềm, nhồi bột á, nhồi đập bột đó đó cho nó thật là mềm, rồi bắt đầu á người ta mới làm bánh rồi á. Đó đó, thì cái tâm mình cũng vậy đó. Bây giờ á nói như là những cái hạt gạo thôi, chưa có phải là bột đâu, nên không làm bánh được. Do đó mà ta phải xay, phải nhồi, phải nặng nó, phải nặng nó cho nó nhão, vậy đó là gọi là cho nó thuần á. Có nghĩa là mình chưa có sai khiến được nó, mình chưa sử dụng được nó, mình chưa sai khiến được nó. Nó là con ngựa bất kham, cái tâm của mình á, kêu nó không giận, nó vẫn giận, kêu nó không lo, nó vẫn lo, kêu nó không buồn, nó vẫn buồn, kêu nó quên, nó vẫn nhớ, kêu nó nhớ, nó vẫn quên. Mấy người quên trước quên sau là mày nhớ không tao đi, mày quên cái là tao chết, người ta thiếu nợ mày, mày quên không, mày lấy gì mày đòi, cuối năm có đồng bạc con ơi, nhớ nhớ nhớ nhớ, nhưng cuối cùng nó quên. Rồi bây giờ á, người ta làm mình khổ gần chết vậy đó, cái là thôi quên đi, quên đi, quên quên quên đi, mà cuối cùng đêm nào cũng nhớ. Vậy không, có nghĩa là chúng ta không có làm chủ được nó, do nó thua, nó làm chủ lấy mình. Do nó làm chủ lấy mình nên nó sai khiến mình tạo nghiệp, có nghĩa là thân khẩu ý mình suy nghĩ theo nó, mình nói lời nói theo nó, mình hành động theo nó, tức là thân khẩu ý theo nó. Do thân khẩu ý theo nó đó nên mình không làm chủ lấy nó, nó muốn làm gì làm, cái đó gọi là buông lung và phóng vật, làm nó muốn làm gì làm. Cái tâm mình muốn làm gì làm á gọi là phóng vật, cái thân mình muốn làm gì làm, cái miệng mình muốn nói gì nói là buông lung, nó tạo nghiệp. Suy nghĩ, lời nói, hành động nó tạo nghiệp, nên buông lung nó tạo nghiệp. Mà toàn là nghiệp á, đi theo tham sân si gọi là nghiệp ác. Cho nên nó tạo toàn là nghiệp ác không hà, chứ nó không có tạo thành cái nghiệp thiện ở đây. Cho nên đó, người đó không có gì, do mình giữ được giới đức, do mình giữ được giới hạnh mà mình tự mãn, mình dừng lại ở chỗ đó, tự mình khen người, thấy mình làm giỏi, thấy mình làm tốt, mà vì đó bắt đầu một công cuộc thiền định. Vì để ăn cơm xong, đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, vì ấy ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Hít vào dễ rõ biết hít vào, thở ra dễ rõ biết thở ra. Hít vào dài dễ rõ biết hít vào dài, thở ra dài dễ rõ biết thở ra dài. Hít vào ngắn dễ biết hít vào ngắn, thở ra ngắn dễ biết thở ra ngắn. Nghĩa là dễ ngồi để mà tu tập thiền định, để nhồi cái tâm mình cho nó nhão, cho nó nhừ, cho nó quay đi, để mình có thể làm bất kỳ một cái cục bánh nào, một chiếc bánh nào cũng được, làm bánh tai yến cũng được, bánh là xèo cũng được, bánh gì cũng được, bánh ít cũng được, bánh tét cũng được, đã nhồi bột rồi muốn nắng gì nắng, bánh gì, gì đó mình đã nhồi bột được rồi muốn nắng cái gì nắng, nắng tòa he cũng được luôn. Mà giờ thích ít thấy ít ai bán tòa he ha. À, ngày xưa tòa he là nắng bằng bột quá, bột cái hấp lên rồi là ăn luôn á, con tòa he đó ăn luôn đó, nó lấy màu nó vẽ lên ha, con rồng, con gà, con vịt, con cá, con nai, con chuột, con trâu, con chó, con mèo, rồi con ếch, con gít, con gì đó ăn thua ở người nắng à, nít đó à, thích lấy cái tòa he đó chơi, cầm chơi hồi cái ăn luôn cái tòa he, bánh mà nó bánh bột á, nếu mà tòa he giờ thôi giờ ăn bánh tây được không, mà chứ còn đó người ta không nít, giờ nó khác từng cái thời buổi khác, đồ chơi khác, thức ăn khác, cách suy nghĩ khác. Những cái thế hệ 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x, 12x đó, tức là từng cái thế hệ x mà có những cái đồ chơi khác nhau, những cái suy nghĩ khác nhau, những cái hoài bão khác nhau, những cái kiến giải khác nhau, những cái sở thích khác nhau. Do đó mà hai cái ít xa lắc gặp nhau không bao giờ trùng cái ý nghĩ. Khó lắm. Nói cái nó chẹo lơ à. 7x mà gặp 10x nói cái nó không vô, 10x mà gặp 12x nói cái nó không vô. À, còn là ông bà mình 3-4x mà cái cháu con giờ 10-mấy x nè nên nói đâu có nghe. Vì nó khác ít cho nên nó không có nghe. Phải cùng ít với nhau là cùng thế hệ nhau nó mới nghe. Nên khác ít nói hoài nó không nghe. Do đó mà ông bà mình nói con cháu không nghe là cũng không phải lỗi tại ai, chứ tại vì lỗi mình khác ít thôi à, khác ít. Mình là 4-5x, 6-7x, còn nó là 11-12-13-14x. Cho nên á, là ít lớn á, thì ít nhỏ thì nói ít lớn không có nghe, còn nó ít lớn nói ít nhỏ không có hiểu. Ví dụ như á, mình 6x đi, mình nói với 10x, 10x không chịu nghe, nó trời ơi cổ hủ, cổ lô sĩ, nói nghe. Còn giờ 10x nói 6x, 6x không hiểu nói cái gì chứ. Giống như cập nhật vai ót vậy đó ha. Giờ cái máy iPhone 7, iPhone 8 cập nhật hồi đứng máy luôn á. Cập nhật đâu có nổi. Cái vai ót bây giờ là mười mấy chấm mà ngồi, nó cập nhật đâu có nổi nữa đâu. Mà treo máy. Hiểu không? Cho nên á, cái người mà 9, 10, 11, 12x nè, nói chuyện hồi á 3-4x treo máy. Đâu có hiểu đâu. Vai ót lớn quá, bây giờ nó cập nhật vô là máy chịu không nổi, bung à. Hiểu không? Giờ đó. Còn á, mà cái ít mà nhỏ nhỏ nói á, ít lớn không nghe. Đó trời ơi, cái đời vai ót mà có 2-3 chấm này mà xài cái gì. Và người ta giờ là 10-mấy chấm rồi, bây giờ vai ót mà 2-3 chấm này mày kêu tôi cài vô, ai mà chịu cài, mấy đứa nhỏ đâu có nghe. Hiểu không? Cho nên mà 4-5-6x nói mà 7-8x, 9x không nghe là cũng là bình thường. Còn nó nói mà mình không hiểu cũng là bình thường. Cho nên đó quý vị á, là thấy cái tâm của mình á, là con ngựa bất kham. Cho nên mình á, giống như mình cởi lên con ngựa, mình điều khiển lấy nó, thì nó phải nghe lời mình. Còn đằng này nó không có nghe lời mình, con ngựa này nó không nghe lời mình. Cho nên á, mình leo lên lưng nó là nó hất nhăn xuống đất. Là cái tâm của mình là con ngựa bất kham vậy đó. Cho nên mình kêu nó đâu nghe. Kêu đừng buồn mà nó vẫn buồn. Kêu nó vui đi nó có vui đâu. Kêu nó đừng giận, ngạt thở mà nó vẫn giận. Đừng ghen, nó vẫn ghen. Đừng ghét, nó vẫn ghét. Đừng quạo, nó vẫn quạo. Đừng tham, nó vẫn tham. Có nghĩa là gì? Mình không có quyền gì với nó đó. Tức là mình không có thẩm quyền đó với nó, mình không có quyền lực đó với nó. Như vậy là tu thiền định đó, một người có giới đức xong đó, người ta sẽ tu thiền định để làm chi? Để người ta lập quyền đối với tâm của mình, có nghĩa làm chủ lấy tâm đó. Nên một công cuộc tu thiền định, lập công cuộc làm chủ lấy tâm của mình. Hồi nào giờ mình bắt nó, Làm như vậy nó không chịu làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mình làm sao để bắt nó nghe lời theo mình? Chỉ duy nhất mình làm ông chủ của nó thôi. Ông chủ nói nhân viên mới nghe. Còn nhân viên mà nói cho ông chủ nghe thì hên xui may rủi. Vì hiểu không? Tại vì nó không có quyền. Cho nên có nhiều người nói là tại sao lại là như vậy? Là tại vì cái người không có quyền á, nói người kia không nghe. Sao ông giỏi vậy mà làm cho cái công ty của ông không có phát triển chứ gì? Là tôi thì giỏi thiệt, nhưng tôi nói giám đốc không có nghe, tại tôi đâu có quyền đâu. Thấy không? Cái ông á giỏi á thì ông làm lính, ông nói giám đốc không có nghe. Còn ông giám đốc có quyền á thì lại không có chuyên môn nên không có hiểu. Mình hiểu không? Cho nên công ty làm việc nó sập xệ vậy đó. Dù ông giám đốc có quyền á thì lại không có chuyên môn, không có kiến thức chuyên môn. Ông có kiến thức chuyên môn á lại không có quyền. Cho nên đưa ý kiến lên giám đốc gạt ngang. Còn giám đốc đưa ra chính sách gì thì tự mình đưa ra thì lại nó không đúng với thời cuộc. Tại vì người ta, ông không có đủ cái cập nhật các cái thông tin của thời đại. Cho nên làm nổi thì trước sau là công ty cũng đóng cửa. Mày hiểu không? Ở đây cũng vậy, mình đó trước sau cũng phá sản. Là tại vì cái tâm của mình không có quyền để với nó. Trước sau cũng tạo nghiệp. Và trong cái tạo nghiệp đó thường thường á, tâm mạnh nhất là tâm ác chứ không phải là tâm thiện. Tại vì bản thân của mình chưa có quân tập được tâm thiện. Cho nên hiện thời bây giờ mình là tâm mạnh nhất là tâm ác. Cho nên đó là chúng ta không làm chủ lấy tâm thì nó sẽ gieo nghiệp ác. Tại vì tâm ác bao giờ nó cũng gieo nghiệp ác. Nên mọi người thấy vậy đó, bắt đầu người ta một cái công cuộc tu thiền định để người ta làm chủ lấy tâm mình. Nên đầu tiên á, là người ta sẽ vào được các cái tầng thiền, sơ thiền, dị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Mục đích á, là người ta vào thiền định á, để người ta bứt phá nội tâm, làm chủ lấy tâm mình. Mà ta đoạn diệt tất cả nguyên nhân của đau khổ từ phía nội tâm mà gây ra. Nhưng mà đằng này á, đạt được chút các cái tầng thiền định á, thấy nó khó quá và thấy nó sướng quá. Cho nên á, nghĩ rằng người ta không ai làm được như mình chẳng á, xung quanh này không ai làm được như mình chẳng. Cho nên đây nó sẽ rất là hạnh phúc và đây nó rất là cao siêu rồi. Không ai làm được như mình chẳng á, cho nên những người xung quanh dở lắm, tự mình hay không à. Cho nên người đó dừng lại ở đó mà không đi tiếp được một công cuộc mới do ngã mạn sanh ra. Và khi ngã mạn sanh ra thì một loại phiền não này nó có thể khống chế hết tâm của mình. Cho nên tâm mình trở nên phóng dật buông luôn, cái chánh niệm tỉnh giác nó bị đứt đoạn. Cho nên người này dừng lại ở đó, không tìm được cái lỗi cây. Người đi tìm lỗi cây mà không tìm được lỗi cây. Và cái người cuối cùng đó quý vị, người ta không ăn mài cái sự kính trọng của người khác khi mình tu tập. Người ta quyết chí giữ gìn giới hạnh. Và giữ gìn giới hạnh để chi? Để tâm trở nên thuần thiện, chứ không phải giữ gìn giới hạnh để trở nên cho người ta tôn kính. Cho nên họ không tự mãn khi họ là người có giới đức. Và khi có giới đức rồi đó quý vị, bắt đầu họ một cái công cuộc là tu thiền định. Tu thiền định rồi đó, mở mang tri kiến. Và họ không chấp vào tri kiến, họ tiếp tục do anh lấy tri kiến đó họ sáng soi lại trong tất cả nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Họ không vì cái tri kiến mà do tu thiền định mà có này mà họ tự mãn với cái xung quanh. Cho nên đó họ vượt lên, họ tìm những cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ và có con đường nào đoạn diệt đau khổ. Và trên con đường đi đoạn diệt đau khổ, họ áp dụng các cái pháp của nhà Phật như là bát chánh đạo, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Họ thấy những cái điều đó và họ đang đi trên con đường đó. Đi sai họ biết họ đi sai, họ đi đúng lại bằng như lý tắc ý. Và bắt đầu họ đi một cái công cuộc đi lội ngược dòng. Tu tập, họ không tự mãn với cái chi kiến mà họ có được. Và do họ mới mượn cái chi kiến họ có được đó, họ soi vào trong tâm của họ, vào trong thân, trong khẩu, trong ý, trong tâm của họ. Rồi bốn cái đó, họ thấy cái gì sai, họ bỏ đi. Cái gì đúng, họ phát triển. Và từ từ họ làm chủ lấy tâm. Khi có chi kiến là họ soi vào chính tâm mình, soi vào bốn thứ ở trong tâm. đó là soi tâm, soi thân, soi khẩu, soi ý, bốn thứ trong thân của mình là tâm, thân, khẩu, ý, họ soi bốn cái này, dùng tri kiến để soi. Tri kiến là thấy biết á. Thay vì chúng ta thấy biết hơn người thì mình mới tự mãn, mình tự hào, tự cao, tự đại. Nhưng mà bây giờ thấy biết hơn người rồi, chúng ta lợi dụng vào cái thấy biết đó, chúng ta soi chính mình, soi tâm mình, soi thân mình, soi khẩu mình, soi ý mình. À, coi cái nào chưa được, cái nào được, cái nào được rồi mình phát huy, cái nào chưa được mình cắt cụp nó. À, và do như vậy thì thiện lành nó sẽ đến với mình. Và hàng ngày chúng ta tiếp tục những cái đầu tiên cho tới bây giờ. Tức là đầu tiên là gì? À, quý vị, đầu tiên là oai đức của người xuất gia, được sự kính trọng. Cái thứ hai nữa là giới hạnh trang nghiêm. Cái thứ ba nữa là thiền định tinh tấn tu hành. Thứ tư nữa là khai mở trai chi kiến. Thứ năm là làm chủ lấy tâm. Họ năm cái đó họ vẫn giữ mà họ không chấp. Giữ mà không chấp. Tức là hàng ngày họ vẫn quay nghi tế hạnh của một người tu tập để được người ta kính trọng. Hàng ngày họ cũng giới luật trang nghiêm để cho tâm mình thuần thiện. Hàng ngày họ vẫn tu thiền định để hóa giải lấy tâm mình, lọc thanh lọc tâm mình. Và hàng ngày họ cũng soi dùng chánh chi kiến để họ soi đúng sai. Và họ tinh tấn tu hành để đoạn diệt tất cả lậu hoặc. Và cuối cùng họ làm chủ lấy tâm mình. Và khi làm chủ lấy tâm mình á, thì họ là đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Do họ đoạn được tất cả các lậu hoặc là nguyên nhân sanh tử luân hồi, nên họ thành tựu các pháp ba la mật. Do thành tựu pháp ba la mật, do đó họ chứng đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cho nên họ tìm được cái lỗi cây. Nên ở đây á, ở trong kinh Đại Kinh Thí Dụ Lỗi Cây á, là Đức Phật đang nói tới cái lỗi cây là gì? Là cái con đường mà mình tu đến đạt được đạo vô thượng Bồ Đề. Là cái lỗi cây, là con đường đạt được đạo vô thượng Bồ Đề. Nếu chúng ta không rõ cái điều đó đó, là nếu mà mình tu tập mình dễ dàng chấp thủ trên cái bước đường đi của mình đó. Cho nên đa phần là người ta tu dừng lại. Ngày xưa vào thời Đức Phật á, người ta tu ít dừng lại, người ta đi luôn tới cái điểm cuối cùng. Càng mạt pháp chừng nào á thì người ta tu dừng lại trên đường nhiều chừng đó. Ví dụ như á, người ta chỉ cần xuất gia làm vị tỳ kheo, tu tập được người ta tôn kính, được người ta kính trọng, rồi là thấy đủ rồi đó. Được rồi, vậy thôi. Cho nên mình đi đứng đồ ngon lành, ngon trang nghiêm rồi á, quay về thôi, đủ rồi, không cần gì hết. Họ dừng lại luôn cả đời, họ chỉ có bao nhiêu thôi. Không có là trao dồi giới đức giới hạnh. Rồi người á, trao dồi giới đức giới hạnh thành tựu rồi, họ lại dừng lại đó để ăn mài sự kính trọng của người khác. Do đó mà họ không đi tiếp được nữa trên bước đường giải thoát. Nhưng có những người họ không chấp vào đó, họ đi tiếp bằng con đường thiền định và họ thành tựu đường thiền định luôn. Và có nhiều người họ không chấp vào con đường thiền định đó, tại thiền định cũng chẳng qua là một cái phương tiện thôi. Nên vì cái phương tiện này họ đi qua sông, có phương tiện này họ sẽ vượt đại dương, vượt biển ngàn của đau khổ. Cho nên họ không chấp thủ vào đó. Những cái mình đạt được á, chẳng qua là trên bước đường đi mà thôi. Cho nên họ không tự mãn và không tự khen mình chê người. Trong thâm tâm mình á, hay khen mình dữ lắm. Đó là một cái ngã mạn mà nó tiềm tàng từ thô đến tế. Mở miệng qua quan quát khen mình chê người thì cái đó là quá thô rồi. Tôi á, là nói thiệt á, không bao giờ làm đó chứ. Tôi chưa bao giờ thất bại trong đầu khen nghe, ngầu đầu khen nghe. Nói gì mình cũng hiểu, nhưng từ trên mặt trăng cho đến dưới đáy biển mình đều biết hết. Tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Này nói, tức là mình khoe với người ta đó, cái đó là thô, khoe thô thôi, là tự mãn thô, từ cao thô. Và tự mãn những cái kiến thức mình đã có mang cái dạng thô. Còn bắt đầu nó tế lần, nó đi tế lần là bên ngoài không có nói, bên ngoài nói, không có nói. Nhưng mà trong tâm mình nghĩ, trong tâm mình nghĩ, mình dữ lắm. Sao thấy gì mình cũng biết cho người ta, chứ mình không có nào hơn mình chứ. Mình thông minh hơn nè, mình đẹp hơn nè, mình thành công hơn nè, cái gì mình cũng không hơn, mình nói đúng hơn, mình suy nghĩ ngon hơn nè, chiến lược mình tốt hơn nè, dần dần mình học cao hơn nè, bắt đầu cái gì mình cũng hơn dần bắt đầu, nhưng mà nghĩ trong tâm á, nhưng bên ngoài á thì nói khiêm hạ lắm. Thôi mà tôi cái nhầm gì đâu, tôi có ra gì đâu, tôi cái gì đâu. Nhưng ở trong tâm nghĩ khác, trong tâm nghĩ mình dữ dằn lắm, nhưng bên ngoài nói chuyện ra khiêm tốn dù dễ sợ lắm. Có những người như vậy đâu có gì, bên ngoài tính họ thấy khiêm tốn, mở miệng khiêm tốn, không bên trong trời ơi một đống tự mãn và ngã mạn ở phía bên trong, không coi ai ra gì chăng. Nhưng bên ngoài ơi tôi mà nhậm gì, tôi có biết cái gì đâu này nọ vân vân vân, tức là cái người mà biết giấu mình nhưng mà không giấu được tâm mình. Họ biết giấu mình với những người khác thôi, nhưng mà họ không thể giấu được cái tâm mình đối với chính mình. Cho nên họ bị cái tự mãn đó, cho nên họ dừng lại. Cho nên trên bước đường làm ăn hay bất kỳ cái đường đời gì, đừng bao giờ tự mãn. Tự mãn là chúng ta hả hê say sưa với chiến thắng. Đừng có bao giờ hả hê say sưa với chiến thắng. Cái đó là cái rất là làm cho mình uổng phí cái thời gian. Tại vì cái mà mình đi tới, mình đạt được chưa phải là đích cuối cùng. Cái đích cuối cùng là cái lỗi cây, là sự giác ngộ, là sự giải thoát, là không còn sanh tử luân hồi, không còn đau khổ nữa, không còn đi trong thế gian mờ mịt, không còn đi trong cái thế gian sầu bi khổ u não tan thương nữa. Thì cái đó mới là cái mình cần để tìm tới đó. Còn tất cả những cái khác nó là phụ ở trong đời thôi, nó không phải là thật đó. Trên đời này không có gì là thật, nhưng có nó cũng như là một tia chớp thôi, nó như là bọt bóng mà chút nó tan thôi, như là một làn gió thôi, như là một áng mây hộp tan tan hộp tạp tan tan hộp. Bây giờ mình nhìn thấy tất cả những cái nó hộp như thế, một ngày nào đó nó cũng tan thành theo mây khói thôi. Chứ nó không có là cái gì mãi mãi thời gian hết. Do đó mà chúng ta nhìn vào đó, nên mình đừng có bao giờ tự hào, tự cao và thấy mình hơn người, khen mình chê người. Đừng bao giờ tự mãn, thấy những thành tựu của mình đạt được như vậy là được rồi. Người ta dừng lại ở chỗ đó. Cho nên là nó uổng phí cái khả năng của con người của mình. Đức Phật nói khả năng của mình có thể là chiến đấu được, vượt qua được các cái khổ uẩn mà, tức là các cái nhóm chất chứa của đau khổ mình có thể vượt qua được. Nhưng mà mình dừng lại chỗ đó, cho nên nó uổng, nó phí. Nên kinh đại kinh thí dụ cái lỗi cây là như vậy đó. Nhìn Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Đại kinh thí dụ lỗi cây thứ 29 là cái bài kinh đó, hết cái bài kinh Đức Phật chỉ nói những cái điều đó để làm chi, để chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực tu hành, đừng có bao giờ tự cao và tự mãn. Tự cao thấy mình hơn người nên tự khen mình chê người, tự mãn là thấy cái đó mình đã đạt được là thôi giữ cái đó luôn đi, là cái đó là lớn nhất rồi, không có nào ngon lành hơn hết á. Người ta dừng lại đó, người ta không đi tiếp nữa. Cho nên đừng bao giờ chấp thủ những cái gì mà thành quả mình đạt được, đừng bao giờ chấp thủ. Có nhiều người là thôi kiếm được 1 tỷ thôi được rồi, nên người ta có 1 tỷ người ta ở đó người ta xài hết, nhưng mà tới chết nó hết 1 tỷ. Tức là tới chết mà nó hết 1 tỷ trước chết đó. Hết 1 tỷ tức là hết 1 tỷ trước khi chết, nên nó tới chết hết 1 tỷ. Nhưng mà nếu mà khi chết vừa hết 1 tỷ thì không sao, nhưng mà mới đi con đoạn đường hết 1 tỷ mà mình dừng lại, mình không tìm ra, mình không tìm tiền nữa, nên không ăn sạch bách, mình sẽ đau khổ vì sao. Cho nên những người mà say sưa trong chiến thắng, không chịu phấn đấu vươn lên nữa, thấy được cái thành quả của mình vậy là được, là tốt quá rồi, ngon lành quá rồi, người ta hưởng cái thành quả đó. Và cuối cùng sau này người ta rất là đau khổ khi người ta dừng lại, người ta không đi tiếp nữa. Khi hưởng hết thành quả đó rồi thì bắt đầu nó tới, nó tan thương, nó đau khổ, cho nên ta không đi tiếp tới, người ta sẽ đau khổ về sau. Cho nên đi phải đi tới cuối cùng. Nên trong nhà Phật á, gọi là quá thành và bảo sở. Quá thành là những cái mà chúng ta đạt được ở trên bước đường tu tập của mình, như các cái quả vị, như là phước báo, như công đức, sự kính trọng, sự lợi dưỡng vân vân. À, đó là quá thành thôi, còn bảo sở là cái thật sự, cái chứng đắc của mình đó, cái đó mới gọi là bảo sở. Nếu mình đi hoài cho tới nào chứng đắc hoàn toàn thôi. Rồi hết giờ chúng ta nghỉ. Rồi rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, do người ta lắp ghép những cái video clip lại nhau theo ý của họ. À, rồi họ bán thuốc giả lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp này quý vị liên hệ văn phòng chùa, quý vị hỏi cho rõ nha. Số điện thoại bàn 0283877387, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như Phật điện. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây dựng phòng Phước Nam thiện pháp đang thi công. Chúc quý vị một đêm an lành, vấn từ quan mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin mời quý vị ta hồi hướng. Y đằng nô nhá tì nằng hôn tu su ki ta hôn tu nhá ta du. Y đằng nô nhá tì nằng hôn tu su ki ta hôn tu nhá ta du. Y đằng nô nhá tì nằng hôn tu su ki ta hôn tu nhá ta du.